Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 187, gian trong yêu tộc, góc truyện audio.com. Hai người đều ẩn thân, để cho cỗ tà khí kia không phát hiện, nếu như là tu vi phương thần, có lẽ còn không có khả năng, nhưng Phương Triệu Nhất hoàn toàn khác, đây là địa phương hắc ám, hơn nữa lực lượng hắc ám trên người của hắn, một khi dung hợp cùng hắc ám, trừ phi là tu luyện giả. Cao hơn hắn, căn bản không có thể phát hiện hành tung của bọn họ. Phụ thân bọn họ đứng ở bên ngoài biệt thự ở dưới chân núi, hơn nữa chung quanh đều là cây cối. Từ bên trong biệt thự có thể mơ mơ hồ hồ mà truyền đến một ít ánh sáng. Ban đêm tối đen, cảm giác dị thường quỷ dị. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình. Chúng ta trở về đi. Hắn có cảm giác xấu. Tuy rằng hiện nay này cỗ tà khí kia không mạnh, nhưng có một ít đồ vật, nhanh chóng ngăn cản thì tốt hơn. Một khi tà khí tiến vào thân thể, vậy cần tu vi lớn mới có thể khắc chế. Thậm chí là kiếp trước khi, hắn là biết loại cảm giác này, đó cũng là nguyên nhân hắn không nguyện ý để nhi tử mạo hiểm. Hắn đối với sức mạnh hắc ám mình khống chế có tin tưởng tuyệt đối. Chẳng qua hiện tại lại không giống. Đại khái là sức mạnh không có hoàn toàn dung hợp đến bên trong thân thể này. Chưa nắm giữ thực tốt. Vào xem, Phương Thần nhẹ nhàng mà nắm tay cha mình. Hắn hiểu được nam tử lo lắng. Hắn biết hắn trân trọng mình. Thiếu niên phát hiện thân thể của mình ấm áp. Chung quanh đều tràn ngập không khí ấm áp. Chỉ cần có người nam nhân này ở bên mình. Khó khăn còn lại, đối bọn họ mà nói. Không đủ gây sợ hãi. Phương Triệu Nhất ở bất đắc dĩ mà hít một hơi, không để nhi tử biết là tình huống trở về cũng sẽ mất hứng. Một khi đã như vậy, hơn nữa hắn tin tưởng tu vi mình hiện nay cần gì phải sợ hãi rụt rè đâu. Như vậy, sẽ rất khó có thể tiến bộ. Nam tử nghĩ thông, sau đó liền phát hiện mình tâm tình đề cao rất nhiều. Tuy rằng tu vi của hắn không có tăng trưởng, nhưng đối hắn mà nói. Đã không tồi, hai người lặng yên không một tiếng động mà tiến vào biệt thự. Lầu một căn bản sẽ không có người nào, thậm chí có chút an tĩnh quỷ dị. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu nét mặt cổ quái. Lúc tiến vào, không khí âm lãnh bên trong biệt thự, là có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Nhưng ở bên ngoài lại không có chút cảm giác nào. Xử lý như thế nào? Khi bọn họ đi đến trên lầu. Chợt nghe đến một thanh âm xa lạ, yên tâm, ta sẽ làm tốt, một đạo thanh âm có chút già nua, giống như tràn ngập bi ai cảm giác, Ngụy Tỏa Nghĩa nhìn hồ tộc tộc trưởng trước mắt, thời gian một tháng, người này liền biến già như thế này, xem ra nên để sức mạnh chiếm thượng phong, nếu không, đối với hắn rất bất lợi, tộc trưởng, đừng biểu hiện như thế, đây là cho ai nhìn đâu, nam tử ngồi ở trên ghế salon. Vết sẹo trên mặt, nhìn qua phá lệ khủng bố, hình như là có cái gì mấp máy ở trên mặt, cả người tộc trưởng hồ tộc đều tản ra không khí thê lương. Người không thích, có thể đi, thanh âm của hắn thực lạnh nhạt, nhưng chỉ cần là người có lỗ tai, cũng có thể nghe ra bên trong lửa giận, Ngụy Tỏa Nghĩa chọn chọn mình lông mày. Tộc trưởng, ngươi thật là đáng cười, chuyện này, ta không có bức bách ngươi, là chính ngài đáp ứng. Dù lão đầu tu vi rất lợi hại, hắn đáp ứng, cũng chỉ vì trên tay của mình có lợi thế mà thôi. Tộc trưởng hồ tộc không nói gì, nơi nơi đều tràn ngập áp lực không khí, là lỗi của ta, lão nhân như là tự ai hối tiếc, Ngụy Tỏa Nghĩa bên nghe vậy, cũng rất chói tai, ta phân phó, chỉ cần làm tốt liền không sẽ có vấn đề gì, không phải quan trọng nói. Hắn mới không lại ở chỗ này nghe một lão nhân rong dài. Phương Thần nhìn cái thanh niên này, luôn có một loại cảm giác quen thuộc, giống như mình nhìn thấy ở chỗ nào. Nếu hắn thật là nhìn thấy kia người trước mắt âm khí dày đặc như thế. Sao một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa tà khí cũng là từ trên người hắn phát ra. Phương Triệu Nhất thấy bọn họ không có tiếp tục nói chuyện. Vì thế lôi kéo nhi tử liền biến mất. Kỳ quái Ngụy Tỏa Nghĩa vừa rồi có thể cảm giác đến rét lạnh. Sau đó nhìn về phía cạnh cửa, lại phát hiện không có cái gì khả nghi, bởi vì hắn là linh hồn với một ít đồ vật rất mẫn cảm. sau đó lại cái gì cũng không có. Ngẫm lại, đại khái là bởi vì hắn quá mức cẩn thận. Phương Thần không phải hiểu cha mình vì sao phải rời đi nhanh như vậy. Hắn là linh hồn đôi lên thân thể. Cho dù sẽ không nhìn đến chúng ta, nhưng thực dễ dàng cảm giác đến. Đó cũng là điểm khác của con người cùng linh hồn. Ân, chúng ta đi về lại nói. Phương Thần cũng không phải người bốc đồng. Muốn đến xem trước, nhưng vì lòng hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại hắn cũng biết, có gì kỳ quái, người nào ở biệt thự kia. Hắn cũng không biết, điểm duy nhất có thể khẳng định chính là, tuyệt đối là yêu tộc người. Về phần linh hồn tản ra tà khí, hẳn cùng người phía sau màn có quan hệ rất lớn. Thời gian đã muộn, khi bọn họ trở về, liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Phương Triệu Nhất ôm con trai bảo bối, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt của mình. Chỉ cần thiếu niên ở trước mắt bên cạnh mình, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không để cho hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Cho dù là những người đó là kẻ xâm lược, sáng sớm hôm sau, một đám người đều nghỉ ngơi thực tốt. Phương Triệu Nhất bọn họ đi ra ngoài. Phương Hoành không có chút phát hiện nào. Các ngươi nghĩ muốn đi đâu chơi? Chúng ta cùng với những tộc trưởng khác sẽ cùng đi. Phương Thế Nguyên nhìn thoáng qua con trai của mình, nói với hắn, lúc này an toàn của bọn họ, cũng không cần mình lo lắng. Dù sao tu vi bọn họ, đã so với mình lợi hại hơn rất nhiều. Phương Thần hơi hơi nhíu lông mày. Tối hôm qua chúng ta nhìn thấy một người liên hệ với bên ngoài. Đương nhiên, này cái gọi là người từ ngoài đến chỉ là bọn hắn phỏng đoán mà thôi. Người thanh niên kia rất quen thuộc, cụ thể là xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ còn chưa nhớ. Tối hôm qua trở về, bọn hắn đều mệt, vì thế ngủ thẳng đến hừng đông. Hắn cũng không hy vọng Phương Thế Nguyên trúng gian kế của địch nhân. Sau đó còn cần bọn họ cứu. Phương Thần thực chán ghét phiền toái, có thể ngăn cản một chuyện nói. Hắn tuyệt đối sẽ cố gắng ngăn cản. Cái gì, người ở chỗ này nghe đến câu đó. Sắc mặt của bọn họ đều dị thường khó coi. Hình như cũng không ngờ. Trong phạm vi yêu tộc, còn có người quang minh chính đại mà làm việc này. Các ngươi không cần khẩn trương. Cỗ tà khí kia rất suy yếu. Hiện tại bọn họ hẳn là không làm gì chúng ta. Sau khi thiếu niên nói xong, liền nhìn cha mình, hy vọng hắn có thể nói vài lời. Nói như vậy sẽ càng thêm có niềm tin. Phương Triệu Nhất buồn cười mà nhìn biểu tình nhi tử. Nhìn thoáng qua phụ thân sau. Mới nói, cái gian tế kia là tộc trưởng hổ tộc. Nhìn dáng vẻ của hắn. Hẳn là sẽ bố trí kế hoạch, âm mưu, trước mặt sức mạnh tuyệt đối. Căn bản liền không thi triển được. Sắc mặt mấy người Phương Hoành khó coi. Thực lực hổ tộc lợi hại nhất yêu tộc bọn họ. Hiện tại bọn họ thế đầu phục cái gọi là kẻ xâm lược. Điều này làm cho tâm lý bọn họ thừa nhận năng lực họ thật sự là có chút. Còn có đầu mối gì khác sao? Phương Thế Nguyên hô hút một hơi. Có lẽ có chút đồ vật. So với bọn hắn nghĩ đến càng thêm ác liệt. Vì rất nhiều yêu tộc, cũng không rõ ràng tình huống thay đổi thế nào. Bọn họ triệu tập hội nghị lần này. Chủ yếu để thương lượng một chút đối sách. Những người ngoại lai tu vi lợi hại. Phương Thế Nguyên không biết có mấy người yêu tộc đã muốn bị bọn họ đón mua. Đây đối với bọn họ mà nói, là rất bất lợi. Phương Triệu Nhất lắc đầu, các ngươi tốt nhất nên chế định một ít kế hoạch, đồng thời không cần dễ tin yêu tộc khác, nếu không làm pháo hôi cũng không biết. Hắn không có nhiều tình cảm với lang tộc, nhưng của nhìn nó tiêu vong trước mắt mình làm không được, trừ phi là mình ra tay. Từ khi trải qua chuyện thần, hắn không để ý thứ khác, thậm chí có thể nói là coi thường. Những người khác không có nói, áp như tảng đá lớn ở trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ không thở nổi. Chẳng lẽ bọn họ thật không thể sống sót sao? Không, phải nói, yêu tộc bọn họ thật sự trở ngại đối với quy luật thế giới này sao? Nói cách khác, như thế nào sẽ có người xuất hiện như vậy? Phương Triệu Nhất nhìn bộ dáng bọn họ, ở trong lòng lắc đầu. Những người này đại khái là quá mức an nhàn, mới có thể dẫn tình huống như vậy. Một khi gặp được chuyện gì, sẽ tự loạn đầu trận tuyến, thậm chí còn không có đánh, đều nhận thua trước. Yêu tộc đã muốn thật lâu không có náo động, đối với tu luyện giả hiện tại mà nói, có lẽ năng lực chiến đấu của bọn họ là rất kém cỏi. Ngoài một chút phép thuật, còn lại chuyện gì cũng không làm được. Chờ bọn hắn ra ngoài, Phương Thần bĩu môi, còn không có tiến hành đâu. Bọn họ ngoài tư tưởng thất bại, căn bản sẽ không có tin tưởng. Thật sự không biết bọn họ vượt qua mấy năm nay thế nào. Đại khái không có trải qua chuyện như vậy đi. Thiếu niên thản nhiên mà nói một câu. Hắn cho tới bây giờ cũng không sợ hãi chiến đấu. Như vậy, mình nên tăng tu vi. Trước kia quá mức an nhàn, mới có thể dẫn đến tình huống như bây giờ. Phương Triệu nhất hiếp hai mắt của mình. Về phần yêu tộc có những gian tế khác hay không? Nên thương nghị với yêu tộc khác. Hiện tại bọn họ cũng còn ở dưới chân núi mà thôi. Còn chưa tới đỉnh núi. Đến lúc đó sẽ biết chuyện. Hắn cần một khối sức mạnh. Cổ sức mạnh này có thể bảo hộ nhi tử. Có thể không cần bọn họ lo lắng. Giới thế tục, đã có tập đoàn mình sáng lập. Tin tưởng Tống Gia Bảo sẽ chiếu cố rất khá. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không sẽ hoài nghi bạn tốt. Tiếp trước thanh niên mặt trẻ con kia chết như thế nào? Hắn cũng biết rất rõ ràng. Phụ thân Phương Thần thấy cha mình tinh thần hoảng hốt. Vì thế vội vàng mà hô. Hắn không thích cha mình biểu tình như vậy. Sẽ làm hắn nghĩ đến kiếp trước. Hắn thật sự không biết. Phụ thân mình như cái xác không hồn đối. Rốt cuộc là tra tấn thế nào? Nam tử cúi đầu mình. Nhìn khuôn mặt thiếu niên lo lắng. Sau đó cười giải thích. Không có gì. Chỉ nghĩ làm sao mới có thể đột phá âm mưu mà thôi. Cuối cùng chịu không nổi. Hắn bảo nhi tử đi cho vào không gian sau đó hắn phát động. Phụ thân, ngươi cũng không gian, là khi gặp nguy hiểm nói. Chúng ta liền trực tiếp trốn vào đi. Phương Thần đã sớm nghĩ đường lui. Hơn nữa chuyện như vậy, cũng không cần đẩy họ vào đường chết. Nam tử vươn tay mình ra, trực tiếp điểm một cái trên mũi thiếu niên C, sau đó cười nói. Thì ra tất cả mọi thứ ngươi đều chuẩn bị tốt, thậm chí còn có đường lui. Bọn họ đều là người thức thời. Đương nhiên sẽ không lấy sinh mệnh của mình nói giỡn. Đây là để ngừa vạn nhất. Phương Thần đắc ý rào rạt mà nhìn cha mình. Ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút tác dụng của Phương Tinh đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đệ đệ kia, thế nhưng có tác dụng lớn như vậy. Cách chương.